Nhàn thê đương gia, chương 51, trận đấu tuyệt mỹ. Góc truyện audio.com. Editor, Ngọc Nhi Trang M. Gió to, cái này gọi là thời cơ tốt để trốn chạy. Mộ nữ một thân tổ ý từ trong phòng bước ra quay đầu nhìn sang. Không nên trách nàng không có nghĩa khí. Bọn họ chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Không cần vì hắn mà xả thân rước lấy phiền toái. Huống hồ nàng vì tiểu quỷ tháp bạt chịu quá nhiều. Cả thân đều đã muốn trúng cái vô danh chi cổ. Cũng không biết về sau chính mình đã đắc tội như thế nào. Mặc dù không phải có lòng cứu hắn. Nhưng luận kết quả, coi như là ân nhân cứu mạng. Nàng làm đến mức này. Coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huống hồ quân nghị kia không phải cái gì miêu y chiến thần sao. Có nam nhân kia bảo hộ tiểu rùa. Tất sẽ an toàn, thất nhàn đang muốn cất bước rời đi. Tình lình nghe thấy trên thuyền có tiếng gọi cô nương. Khóe miệng thất nhàn giật giật. Tốt, trốn chạy vừa vặn bị nắm lại. Cái vận khí của nàng. Không phải tốt bình thường. Ngẩng đầu nhìn, quân nghị một thân chiến bào màu đen như trước. Ngồi trên nóc nhà, trong tay hắn có đại đao xác nhận là gác đêm vì thác bạt quy. Toàn thân màu đen như biến mất trong bóng đêm. Khó trách chính mình không chú ý tới. Cô nương muốn đi đâu sao? Quân nghị kỳ quái hỏi. Không, ta chỉ là đi ra ngoài ngắm trăng thưởng cảnh đêm mà thôi. Thất nhàn tiếp tục nhếch miệng. Thả ra một cái lý do 10 phần cẩu huyết. Nàng không thể nói cho người ta là nàng sợ gặp phải phiền toái của bọn họ. Cho nên định rời đi. Vậy cô nương muốn lên đây không? Chỗ này cao. Ngắm sẽ rất tốt. Quân nghị nhìn lên trời. Còn thật tình, hắc tuyến xẹt qua thất nhàn. Người này nói thật sao? Lập tức xua tay không cần. Ta còn phải đi về nghỉ ngơi. Về phòng trước tìm thời cơ trốn đi. Cô nương quân nghị kêu thất nhàn cô nương theo chúng ta về chỗ miêu y đi. Tộc nhân miêu y rất muốn cảm tạ cô nương. Lắc đầu xua tay không cần nàng không cần cái gì cảm tạ. Cũng không có đổi được cơm ăn. Chỉ cần đừng nhắc đến có quan hệ với nàng, đừng đem đến phiền toái cho nàng, nàng liền thiên ân vạn tạ. Cô nương bỗng nhiên gặp họa, thay công tử chúng ta chịu khổ cổ độc, chờ sau khi mượn binh xong, quân nghị sẽ tìm mọi biện pháp giúp cô nương giải cổ độc. Quân nghị lại nói, biết là tốt rồi, này thật đúng là tai họa của nàng bay tới bất ngờ. Người này nghĩ đến phải giúp nàng giải cổ, coi như có chút lương tâm. Quân nghị lại bổ sung cô nương yên tâm, quân nghị dù có liều mình cũng sẽ bảo vệ công tử và cô nương. Thần sắc thật tình, bảo vệ nàng, thất nhàn cau mày, ngẩng đầu nhìn quân nghị, khuôn mặt quân nghị trong đêm đen có vẻ khá nghiêm nghị. Từ đó đến nay, trừ cơ gia tam tỷ yêu thương, thật sự có người khác nguyện ý bảo hộ nàng sao? Nội tâm thất nhàn ấm áp, được, dựa vào những lời này của hắn. Nàng liền ở lại, vì cái gì bắt ta mặc nữ trang? Thác bạt quy trừng mắt nhìn phấn vàng quần lụa mỏng trước mắt. Gân xanh hiện ra, nữ nhân này, sẽ không tốt bụng như thế. Rốt cuộc là muốn chơi ác với hắn. Thất nhàn lườm hắn một cái. Sau khi rửa sạch vết bẩn trên mặt, lớn lên thật khá tốt. Mặt mày mặc dù vẫn lộ ra vẻ non nớt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét mai mốt lớn lên tất là một họa thủy. Không biết đả thương bao nhiêu trái tim nữ nhân, tiểu hắc quy, thỏ khôn có hang động, huống chi là người, ngươi lớn lên sợ là không giấu được hành tung của chúng ta. Đổi lại nữ trang, còn có thể có chút cơ hội. Dĩ nhiên, ngươi nghĩ muốn chết mau một chút, có thể quang minh chánh đại đi ra cửa. Nhưng là, ngàn vạn lần đừng lôi kéo theo ta, tiểu tử này còn dám chất vấn quyết định của nàng. Thích cô nương nói rất đúng. Thế lực hứa thượng dương quá lớn, chúng ta tránh được thì nên tránh. Quân nghị cũng gật đầu cải trang như vậy là phương pháp tốt nhất. Đó là tất nhiên, người nào trên đường chạy trốn mà mặc chiến bào giống đại gia như hắn không? Sợ người khác không biết hắn là chiến tướng hay sao? Thất nhàn bĩu môi, thác bạt quy từ chối một hồi lâu, rồi mới miễn cưỡng gật đầu. Hai người đến phía sau thay lại y phục, chỉ trong chốc lát. Từ bên trong đi ra một thiếu nữ thủy linh áo vàng. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn quanh, biết thác bạt quy lớn lên đẹp, cũng không ngờ đến như vậy. lớn lên so với nàng là nữ nhân chân chính còn muốn giống nữ nhân hơn. Cái này thật đả kích tâm hồn nữ nhân của Thất Nhàn. Bên trong Thất Nhàn oán niệm, ba phần nhuệ khí bị tướng mạo đẩy xuống. Thôi bỏ đi, trước đây có đệ nhất mỹ nhân Lâm Duẫn Chi so sánh. Nàng cũng không bị đả kích nhiều lắm, nhưng bị một tiểu tử thúi chưa dứt sữa so sánh còn thấp hơn. Vậy thì vô cùng nhục nhã. Quân Nghị cũng là một thân giả trang hoàn toàn mới. Trang phục nô bộc thật bình thường. Bỏ đi chiến bào màu đen. Hắc thiết đại đao cũng dùng vải bố bao lại. Áo giáp bỏ vào tay này để mang theo. Vừa mới cải trang nên giấu đi một thân nhuệ khí quang hoa. Nên nhìn thế nào cũng là cái bộ dạng hơi xuất chúng một chút mà thôi. Thất Nhàn vừa lòng gật đầu. Cứ như vậy sẽ đánh tan nhiều phiền toái. Bởi vì vậy mà hai người Quân Nghị cùng Thác Bạt Quy thấy được sự thành công khi cải trang. Quả nhiên dọc theo đường đi bình an hơn rất nhiều. Không có gặp truy binh gì. Cách kinh đô càng ngày càng gần. Tinh thần khẩn trương tự giác trấn tĩnh lại. Đi đến đường lớn ngoài thành. Chợt thấy tất cả mọi người đều đi đến và tập trung tại quảng trường phía Bắc. Thác Bạt Quy vẫn là tâm tính trẻ con. Lòng hiếu kỳ rất lớn. Quay đầu nói đi xem một chút. Liền nhanh như chớp chạy đi. Thất Nhàn bĩu môi, xem ra chính mình giáo dục còn chưa thành công. Không phải đã nói cho hắn mọi chuyện không liên quan thì đừng quản sao? Sao còn thấy chuyện mới mẻ là giống như bọn ruồi bọ bu lại thế? Hắn có ý thức được là mình đang trốn chạy hay không? Quân Nghị nhìn ra Thất Nhàn bất đắc dĩ, thì mỉm cười nói cô nương, công tử vẫn là tính nết của trẻ con, thỉnh cô nương thông cảm. Thất Nhàn liếc hắn một cái, người ta đã muốn giải thích như vậy rồi, nàng nói nữa cũng không tốt. Trên quảng trường, mọi người đã tấp nập, phía trước những cái đầu, là cây trúc xây thành đài cao, chỉ thấy một cái đại biểu ngữ treo cao phong thành tuyển Mỹ trận đấu. Tuyển Mỹ, Thất Nhàn trợn trợn mi, mặc kệ là niên đại gì, Mỹ nhân đều thực nổi tiếng a, nghe nói năm nay nữ nhi Cố gia đứng đầu. Đó là các ngươi chưa thấy qua Cố tiểu thư. Chậc chậc, quả là thủy linh thiên hạ. Liếc nhìn nàng một cái, tim đều nhũng ra, ta nghe nói nữ nhi của vương gia cũng tốt a, quảng trường nghị luận sôi nổi. Tâm Thất Nhàn có chút muốn vui đùa tiểu Hắc Quy, nếu như ngươi có hứng thú, chính mình đi lên a, lấy mỹ mạo của tiểu Hắc Quy nhà chúng ta, nhất định có thể đứng đầu. Ta là nam nhân, Thác Bạt Quy nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Nữ nhân này, có thể không trêu đùa hắn được không? Thất Nhàn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen nam nhân. Tiểu Hắc Quy, ngươi có kém xa lắm đâu. Nhưng ta thừa nhận, Tiểu Hắc Quy, ngươi thật là một mỹ nhân bại hoại. Không đi tham dự thì thật sự là đáng tiếc. Ánh mắt Thác Bạt Quy giống như dao phóng lên mặt Thất Nhàn. Nữ nhân này. Thật làm cho người ta có xúc động muốn cắn chết nàng. Quân Nghị ở một bên hé miệng cười khẽ. Hắn chưa từng thấy công tử không kiêng kỵ thể hiện nhiều nét mặt tình cảm đến vậy. Công tử chỉ đối với thích cô nương thể hiện ra sự tùy hứng. Xem bộ dáng hai người bọn họ đấu võ mồm, giống như tỷ đệ bình thường vui đùa, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúng ta tìm ngươi khắp nơi. Trận đấu sắp bắt đầu. Nhanh đi theo ta, phía sau truyền đến một thanh âm lão giả hùng hậu dễ thân. Mấy người họ quay đầu nhìn lại, bộ dạng người này cùng thanh âm giống nhau. Một lão giả đầu tóc trơn bóng đứng ở phía sau bọn họ. Bộ dạng giống như Phật Di Lặc, mặt mày lộ vẻ phúc hậu. Lúc này đôi mắt nhỏ đang mị mị nhìn Thác Bạt Quy một thân phấn hoàng quần lụa mỏng. Lão bá, ngươi nói ta sao? Mặt Thác Bạt Quy kinh ngạc. Thanh âm còn thực ngây ngô, cũng không đến mức vừa nghe lập tức nhận ra giọng nam. Ân, như thế nào giống như nhỏ hơn một chút, thanh âm cũng thô thiển. Lão giả hí mắt nhìn mặc kệ, người mau theo ta quay lại hậu trường đi. Thật là, may là trận đấu còn có chút hỗn loạn. Cố nha đầu, ngươi thật là không làm cho người ta bớt lo à, Cố nha đầu. Thất Nhàn và mấy người họ xem như đều hiểu được. Lão bá này, đoán chứng là nhận làm người, đem Thác Bạt Quy cho là cô nương Cố gia tham gia thi tuyển mỹ nhân. Ta không phải. Thác Bạt Quy ngây ngẩn vài giây sau đó vội vàng giải thích. Lão giả đánh gãy lời nói của hắn ta, biết ngươi không phải cố ý, cái gì cũng đừng nói nữa. Nhanh theo ta quay lại hậu trường đi. Nói xong liền kéo Thác Bạt Quy bước đi. Quân Nghị ngạc nhiên, Thất Nhàn rút cuộc nhịn không được cười khanh khách, đem Thác Bạt Quy đi tuyển mỹ nhân. Lúc này thật thú vị. Vỗ vỗ bả vai Quân Nghị, Quân công tử, không cần lo lắng nhiều. Coi như là giúp Tiểu Hắc Quy thả lòng tâm tình. Quân Nghị nghĩ, công tử mấy ngày nay quả thật áp lực quá lớn. Huống hồ, có hắn đi theo, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Lập tức nói với Thất Nhàn cô nương, để ngừa vạn nhất, ta đi theo bên cạnh công tử. Thất Nhàn phất tay, đi thôi, chỉ cần làm cho nàng xem Tiểu Hắc Quy trình diễn là được rồi. Quân Nghị nhanh chóng chạy đuổi theo Thác Bạt Quy. Thất Nhàn hứng chí bừng bừng chờ ở trong đám người. Đột nhiên, một trận âm thanh âm trầm ở người phía sau vang lên, Thích cô nương. Đã lâu không gặp, thái dương Thất Nhàn chợt đau. Thanh âm này, nàng nhận được, quả thật là người âm hồn bất tán a, Cách Chương.